Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang động đây này. Anh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt sung sướng, ánh mắt tỏa sáng. Vừa rồi, cục cưng thực sự động đậy. Tôi cười. Đương nhiên, cũng đã vài tháng rồi. Cục cưng đương nhiên sẽ động. Tôi thậm chí mỗi ngày đều cảm giác được có một trái tim đang nhảy lên. Có một sinh mệnh kéo dài huyết mạch của tôi và Diệp Diễm. Thật thần kỳ. Người đàn ông trước mặt tôi đúng là không che giấu được sự vui sướng, biểu tình không thua gì khi Colombo phát hiện ra châu lục mới. Anh muốn nghe thêm một chút. Vừa dứt lời, không đợi tôi phản ứng, anh lại trực tiếp nghiêng mặt áp đến bụng của tôi. Thật sự là đang động nữa kìa. Tôi dở khóc dở cười. Lâu như vậy anh mới phát hiện đứa nhỏ cũng biết động. Anh thật đúng là giống như một đứa trẻ. Dần dần mọi mệt bắt đầu kéo đến. Trò chuyện với Đường Dực Diễm câu được câu không. Mí mắt cũng chậm rãi trầm xuống. Trong lúc mơ màng, sức nặng trên đùi cũng dần biến mất. Thân mình bị kéo vào một vòng ôm ấm áp. Tôi thoải mái dựa vào anh, thản nhẹ. Có người sờ sờ vuốt hai má của tôi, nhẹ nhàng hôn lên vành tai của tôi thì thầm. Nhanh thôi, mọi thứ sẽ nhanh chóng ổn thỏa, duyệt duyệt. Anh sẽ không để bất cứ kẻ nào phá hư chúng ta. Bất cứ ai. Một giọng nói tự như ảo giác, hơi thở nóng bỏng mà chân thật thổi tới bên tai tôi. Mệt mỏi, muốn mở to mắt nhưng lại không có khí lực. Hoặc là vì tôi không muốn rời khỏi vòng tay quá đôi ấm áp này. Duyệt duyệt, duyệt duyệt. Diệp Diễm, anh đang rút cuộc, suy tính điều gì? Vì cái gì hạnh phúc lại sống như một mộng ảo, không chút chân thật như vậy. Ngày hôm sau tỉnh lại, tôi không nhìn thấy Diệp Diễm. Di động được đặt ngay trên giường, mặt trên cũng soạn sẵn một dòng chữ. Diệp Diệp, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh. Buổi tối anh sẽ trở về cùng em ăn cơm. Diệp Diễm. Sốc tràn lên, tôi ra khỏi phòng ngủ, thong thả bước đến ban công. Hoa viên dưới lầu, một đám trẻ con đáng yêu vui đùa. Tôi ngọt ngào xoa bụng, cảm thụ được một sinh mệnh nhỏ bé khẽ động. Mỗi một ngày qua đi, đứa nhỏ đã chậm rãi lớn dần lên. Rồi sẽ có một ngày, con cũng sẽ nắm tay tôi và Dực Diễm, gọi chúng tôi là ba, là mẹ. Cũng sẽ hoạt bát cười đùa, giống như lũ trẻ dưới kia. Cục cưng, tôi ngọt ngào cong lên khóe miệng. Đúng vậy, động này thật đúng là hạnh phúc. Không cần nghĩ nhiều, chỉ cần chuyên tâm chờ đợi tiểu sinh mệnh ra đời. Thở nhẹ một hơi, tôi theo thói quen đi đến phòng khách bật tivi lên. Sau đó bước thẳng vào phòng rửa mặt. Âm thanh từ tivi phát ra rõ ràng. Những lúc ở nhà một mình, tôi luôn thích mở tivi. Như vậy ít nhất có thể tạo cho mình ảo giác rằng nhà cũng không phải chỉ có một mình tôi cô đơn. Hôm nay, ngày 28 tháng 10, tập đoàn Giang Nguyên, một tập đoàn lớn từng làm khó cho khắp thương giới, khiếp sợ, lại một lần nữa khiến thương giới phải chú ý. Nhưng lần này lại không giống như lúc trước. Hôm nay người phát ngôn của tập đoàn Giang Nguyên chính thức tuyên bố tập đoàn đã phá sản, gây chấn động trong toàn thương giới. Vốn dĩ được coi là mặt trời đang buổi ban trưa, tập đoàn Giang Nguyên bỗng nhiên lâm vào khủng hoảng kinh tế. Một số nguồn tin bên ngoài cho hay sự việc này có liên quan trực tiếp đến vị tổng tài mới nhận chức, hiện vẫn đang né tránh truyền thông. Từ khi tập đoàn rơi vào khủng hoảng kinh tế tới nay, tổng tài vẫn chưa hề lộ diện, ai cũng không biết anh ta đang ở đâu. Bà trẻ đánh răng trong tay tôi rơi xuống, bởi vì quá mức kinh ngạc. Trong đầu tôi còn chưa có cách nào tiêu hóa được một chút tin tức vừa nghe. Tôi chậm rãi ra khỏi phòng rửa mặt, dậy ra đứng trước màn hình tivi. Tập đoàn Giang Nguyên thật sự. Sao Minh đâu? Lý Hồng đâu? Tiếng chuông điện thoại bén nhọn vang lên. Tôi giật bắn mình. Di động ở chỗ nào? Tôi bối rối tìm kiếm. Rốt cuộc cũng tìm được nơi phát ra tiếng nhạc. Dực Diễm. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho giọng nói của mình thật bình tĩnh, ấn phím nghe. Dực Diễm. Duyệt Duyệt. Đêm nay có một bữa tiệc. Em ở nhà chuẩn bị một chút. Để lát nữa sẽ có chuyên viên trang điểm họ Trường đến. Nhưng... Đường Tổng. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng gọi khẽ. Cứ như vậy đi. Đợt Dực Diễm vội vàng ngắt điện thoại. Bên tai truyền đến những tiếng tít tít kéo dài. Trong đầu tôi vẫn là một mảnh mờ mịt. Như thế nào bữa tiệc? Tiệc của công ty sao? Anh bảo tôi đi. Còn vị hôn thê của anh thì sao? Sự hỗn loạn trong lòng lại tăng thêm, bất an. Bữa tiệc này có khi nào lại là một hồng môn yến hay không? Nhưng không để cho tôi có thời gian suy nghĩ, một đám người đã vội vàng gõ cửa bước vào nhà. Khi bọn họ cầm bao lớn bao nhỏ nối đuôi nhau đi đến. Đầu vào đấy, bắt đầu giúp tôi trang điểm. Bởi sự nghi vấn của tôi, họ cũng chỉ biết một đường lắc đầu đáp lại. Một giờ sau, một chiếc xe đã đợi sẵn ở dưới lầu. Tôi trước sau vẫn chỉ biết ngây ngốc mê man, để mặc bọn họ lôi kéo, ngồi vào trong xe, gắt gao nắm chặt túi sách trong tay. Dực Diễm, anh rút cuộc muốn làm gì? Đây thật sự là một yến hội long trọng, trang trí xa hoa. Những đoàn xanh xe cũng tập hợp một chỗ. Rồi cả những nhân vật nổi tiếng tôi đã nhìn quen mắt kia. Rốt cuộc tuyên bố kết hôn. Tôi khiếp sợ nhìn về phía Đường Dực Diễm. Anh gắt gào, nắm lấy tay tôi, làm như không nhìn thấy vẻ khiếp sợ của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net